chấm, heo con cầm chiếc đũa, quơ quơ trước mặt Lâu Thành. Anh Thành, Lâu Thành khổ não nhai nhai bì lợn. Ông đây thật muốn tìm một người để hôn. Cách chương.